Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4167, 9 đạo hồn phách. Quay người rời đi cửa sổ, Lục Tử Mị ẩn nấp đối với nơi hẻo lánh chỗ, đánh cái, ám hiệu, rất nhanh, một cái một thân màu đen y phục, lãnh khốc vô cùng nữ tử, bước nhanh tới, nhìn xem cô gái áo đen kia đi tới gần, Lục Tử Mị nói. Đi cho ta đánh dò xét một chút. Trương Tú dưới trướng một cái tên là Cam Ninh tiểu tướng, ta muốn hắn tất cả tư liệu. Vâng, cung kính liền ôm quyền. Cô gái áo đen kia không có nhiều lời, nửa chữ nói nhảm, lưu loát xoay người bước nhanh đi tới cửa chính. Tiếp đó Lục Tử Mị xoay người tiếp tục tại trong phòng yến hội đi vòng vo, làm quân bộ ba đại bá chủ một trong. Không cần nàng tìm người, tự nhiên sẽ có những người khác chủ động tiến lên đây cùng nàng nói chuyện với nhau, hoặc là hỏi thăm một ít sự vật, hoặc là trưng hỏi ý kiến quân bộ thái độ lại, hoặc là chuyện nào đó không biết có thể hay không làm, phải chăng vi phạm quân bộ quy định. Tóm lại Lục Tử Mị một mực trao đổi hơn 3 canh giờ, cuối cùng phòng yến hội cửa chính chỗ nữ tử áo đen kia ẩn nấp xuất hiện ở nơi hẻo lánh chỗ, đối với Lục Tử Mị trong bóng tối so lên một thủ thế. Nhìn thấy một màn này, Lục Tử Mị mỉm cười cùng mọi người cáo biệt, lấy chính mình tinh thần có chút buồn ngủ mệt mỏi làm lý do, hướng phòng nghỉ phương hướng chạy tới. Lục Tử Mị chân trước tiến nhập phòng nghỉ, cô gái áo đen kia liền theo sau đuổi đến đầy đủ tới. Cái này nữ tử áo đen là Lục Tử Mị hầu cận, nàng cũng không cần bảo hộ Lục Tử Mị cá nhân an toàn. Đối với có được 97 đoạn ma thể Lục Tử Mị tới nói, nàng căn bản chẳng sợ hãi. Cái này nữ tử áo đen có được hắc ám linh miêu huyết mạch, có thể phân ra 9 đạo hồn phách bám vào người khác thức hải bên trong. Loại này phụ thuộc tu sĩ bình thường là vĩnh viễn cũng vô pháp phát giác. Cô gái áo đen này, năng lực chiến đấu, kém đến cực hạn, tức liền có thể phân ra 9 đạo hồn phách, lại không cách nào đối với địch, nhân tiến hành khống chế, chỉ có thể bám vào đối phương trong thức hải, đọc qua đối phương ký ức, hiểu, rõ nàng muốn giải tình báo. Đáng nhắc tới chính là, cái này 9 đạo hồn phách, cũng không thể đồng thời phụ thuộc 9 cái mục tiêu. Nữ tử áo đen phân ra 9 đạo hồn phách, phân biệt muốn bám vào đối phương 3, hồn 7 vía phía trên. Chỉ có thu được tất cả cho phép quyền, nàng mới có thể thần không biết, quỷ, không hay, tùy ý lật nhìn đối phương ký ức. Nói đến, cô gái áo đen này thần thông, cùng Lục Tử Mị rất tương tự. Bất quá, cụ thể nói đến, kỳ thật vẫn là có khác biệt rất lớn. Lục Tử Mị tuy nhiên có thể đọc tâm, nhưng là đối phương bây giờ nghĩ cái gì, nàng liền có thể đọc được cái gì. Nếu như đối phương không nghĩ, nàng tự nhiên cũng đọc không đến. Lục Tử Mị muốn Cam Ninh tình báo, vậy sẽ phải thông qua lời nói, để dẫn dắt Trương Tú, nhường trong nội tâm, nàng, nhớ tới tương quan sự vật. Chỉ có Trương Tú nghĩ đến, Lục Tử Mị mới có thể cảm giác được. Bằng không mà nói, cho dù đối phương biết tất cả, nhưng chỉ cần không muốn, Lục Tử Mị liền đọc lấy không đến. Mà cô gái áo đen này thì lại khác, một khi nàng thả ra 9 đạo hồn phách bám vào đối phương 3 hồn 7 vía phía trên, liền có thể đạt được tất cả cho phép quyền, tùy ý đọc qua đối phương trong trí nhớ chứa đựng tất cả tư liệu. Trừ phi gặp cùng loại Lục Tử Mị, cùng Chu Hoành Vũ dạng này có được trí cao, trí cường linh hồn chi lực người, bằng không mà nói, nàng là không có gì bất lợi. Vừa mới, nàng chỗ lấy rời đi, kỳ thực cũng là đi tìm Trương Tú thuộc hạ, thông qua 9 đạo hồn phách bám vào đối phương 3 hồn 7 vía phía trên, đọc qua đối phương ký ức. Đi qua 3 cái canh giờ bên trong, nữ tử áo đen liên tục lật xem Trương Tú 3 cái thuộc hạ ký ức, chỉnh lý ra Cam Ninh tất cả tư liệu. Đáng nhắc tới chính là, trong 3 người này, bên trong một cái người chính là Cam Ninh bản tôn. Không có người

chống đỡ một cái to lớn bao khỏa. Từ hình dáng phía trên nhìn, cái kia trong bao hẳn là một người. Giờ này khắc này, cái kia trong bao người chính đang ra sức dẫy giụa lấy. Dẫy giụa, tuy nhiên miệng bị đậy lại, nhưng là lấy lục tử mị tu vi, nhưng vẫn là rất dễ dàng. Liền nghe đến Mẫn Nhu phát ra tiếng ô ô, ngăn cản hạ mấy cái kia lưu manh. Lục tử mị căn bản không có mở miệng hỏi tham, nắm giữ độc tâm thuật nàng chỉ trong nháy mắt liền đọc đến mấy cái tên côn đồ tiếng lòng, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Chuyện phát sinh kế tiếp, Mẫn Nhu kỳ thực cũng không hiểu biết, nàng chỉ biết là chung quanh đột nhiên vang lên liên tiếp trầm muộn phù phù âm thanh. Theo sau, thân thể của nàng bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng, rơi vào trên xe ngựa. Sau đó sau một khắc, tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, bánh xe tại trên đường đi phát ra lăn lông lốc âm thanh cũng lần nữa vang lên. Hết chương.